Chương 823, hơn nữa còn là thượng cổ ma thần. Cái gì? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt, bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Nhìn hiệu trưởng một chút, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ma tộc muốn đối với Nguyệt Hoa Đại Lục tiến công, bởi vì Nguyệt Hoa trường học là Nguyệt Hoa Đại Lục đệ nhất trường học, cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chống đỡ đế quang, bởi vì đế quang phó hiệu trưởng lúc trước liền cùng ma đế ký khế ước, bởi như vậy, bọn họ muốn chiếm lấy thân thể con người, QNZ tương đối dễ dàng. Hơn nữa hiệu trưởng ngươi nói ma tộc trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ta nghĩ. Cái kia là bởi vì bọn họ bị phong ấn ở một chỗ, ra không được, nhưng là người lại là có thể đi vào, mà chỗ đó, chính là địa ngục chi hải. Ma tộc hiện tại bắt đầu xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một chút, bọn họ muốn đối với Nguyệt Hoa Đại Lục tiến cung, nhưng bây giờ những cái kia ma tộc vẫn không có động tĩnh, điều này nói rõ bọn họ đang chờ đợi thời cơ, cũng hoặc là nói. Bọn họ đang chờ đợi một cái ma xuất hiện, bọn họ ma tộc mạnh nhất ma hiệu trưởng nghe vậy, suy nghĩ một chút Trọng Nguyệt nói. Chuyện, cũng cảm thấy Trọng Nguyệt nói đúng, lo lắng hỏi, nếu như ma tộc thực tiến đánh Nguyệt Hoa Đại Lục lời nói, chúng ta cơ vốn không phải ma tộc đối thủ. Trọng Nguyệt, đối với sự kiện này ngươi thấy thế nào? Ngươi đừng hỏi ta. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, đối với sự kiện này, ta không có cái gì tốt đáp án. Dù sao chính nàng cũng có ma tộc huyết mạch, hơn nữa còn là thượng cổ ma thần. Nói trở lại, nàng huyết mạch thật là đủ phức tạp, mẹ phụ thân có được bạch thiên sứ huyết mạch, mẫu thân là thượng cổ ma thần, được xưng là hoàng về sau, bởi vậy mẹ liền di truyền thượng cổ ma thần cùng bạch thiên sứ huyết mạch, mà nàng, bởi vì cha đản sinh tại tinh hà bên trong, nàng không riêng di truyền mẫu thân có được huyết mạch, còn gia nhập phụ thân hắc hà huyết mạch. Nhưng bất kể nói thế nào, có được ma tộc huyết mạch, đây là sự thật. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy? Chờ lấy hiệu trưởng thở dài một tiếng, cả người thoạt nhìn đều phi thường ưu sầu. Hiệu trưởng, tất nhiên 2 tháng sau là tranh tài thời điểm, chúng ta lúc kia xem kỹ là có thể, hiện tại chỉ phải chú ý đế quang nhất cử nhất động là được, nhưng là không muốn quá mức, nếu không sẽ bị những người kia phát hiện. Hiệu trưởng nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Sự tình nói xong, Trọng Nguyệt đứng người lên, chuẩn bị rời đi, rồi lại ngồi xuống. Nàng kém chút đem nàng tìm đến hiệu trưởng mục tiêu đều quên hết. Hiệu trưởng, ta nghĩ tìm ngươi mượn 2 cái chim đại bàng, chúng ta muốn đi một chuyến hỏa viêm bộ lạc. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói ra. Tốt. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, ta biết hỏa viêm bộ lạc hiện tại QNZ đã xảy ra chuyện. Hỏa viêm bộ lạc cùng chúng ta Nguyệt Hoa trường học luôn luôn quan hệ không tệ, ngươi nếu là tiền đến, cũng coi là đại biểu chúng ta Nguyệt Hoa trường học đối với hỏa viêm bộ lạc ủng hộ, ta ngay lập tức sẽ thông chi trông giữ chim đại bàng lao sư, các ngươi hiện tại tại qua liền có thể đi, nhưng là nhớ lấy, nhất định phải tại 2 tháng trước trở về. Trọng Nguyệt bây giờ là trong trường học lợi hại nhất lao sư, hơn nữa hắn tổng cảm thấy, nếu như là Trọng Nguyệt, là có thể áp chế đế quang trường học, ta đã biết. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi phòng hiệu trưởng. Từ phòng hiệu trưởng ra đến sau đó, Trọng Nguyệt liền cùng đám người cùng đi chim đại bàng nghỉ ngơi địa phương. Nơi đó lao sư nhìn thấy Trọng Nguyệt mấy người sau khi đến, tức khắc nên đón tiếp lấy. Trọng Nguyệt lao sư, chim đại bàng đã chuẩn bị xong, hiện tại liền muốn dùng sao ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, chúng ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, chim đại bàng sẽ tối nay cùng chúng ta đồng thời trở về.